Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 849 Quang Minh dưới 22. Chương 849 Quang Minh dưới 22. Hạ Tịch biết, nàng liền tính là đêm này cái Quang Minh huy chương giao cho Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh cũng là không chịu đệ trình, suy xét đến chính mình hiện tại tình huống thân thể. Nàng cùng với cùng Diệp Không Thanh tại đây chối từ tới chối từ đi. Không bằng theo Diệp Không Thanh ý tứ đệ trình này cái Quang Minh huy chương. Sau đó mau chóng đi địa phương khác tìm xem, nàng là nhất định sẽ giúp Diệp Không Thanh tìm được một khác cái Quang Minh huy chương. Nhìn đến Hạ Tịch trong tay Quang Minh huy chương biến mất, Diệp Không Thanh biết nàng là đệ trình thành công. Diệp Không Thanh duỗi tay sờ sờ Hạ Tịch đầu. Mau đến giữa trưa, chúng ta trước tìm một nhà tiệm cơm nghỉ ngơi. Ta cho ngươi làm điểm ăn, nàng hiện tại thân thể trạng thái không tốt. Vẫn là đừng ăn những cái đó áp xúc thức ăn nhanh phẩm. Đến ăn chút nóng hầm hập mới mẻ đồ ăn. Hạ Tịch một đôi mắt nháy mắt trở nên sáng ngời vô cùng. Hảo a hảo a, chúng ta đây giữa trưa ăn cái gì? Diệp Không Thanh một bên mang theo Hạ Tịch hướng cách đó không xa một nhà tiệm cơm đi. Một bên hỏi Hạ Tịch, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Chỉ cần là ngươi làm, đều hảo. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói, kỳ thật nàng hôm nay thân thể trạng thái không phải thực hảo. Muốn ăn cũng đi theo giảm xuống. Cũng không có cái gì đặc biệt muốn ăn đồ vật, nhưng tưởng tượng đến Diệp Không Thanh phải làm cơm, nàng lại thực chờ mong, tuy rằng không có đặc biệt muốn ăn đồ vật, nhưng chỉ cần là Diệp Không Thanh làm, nàng đều có thể ăn. Diệp Không Thanh tự hỏi trong chốc lát, đối Hạ Tịch nói, có gan heo cùng rau chân vịt sao? Đều có, đều có. Hạ Tịch một bên nói, một bên dựa theo Diệp Không Thanh yêu cầu, lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, vào tiệm cơm lúc sau. Diệp Không Thanh làm Hạ Tịch ở mềm trên sofa ngồi xong, hắn một người đi sau bếp nấu ăn đi. Lần này Hạ Tịch không có một hai phải đi bồi Diệp Không Thanh. Ở Diệp Không Thanh nấu ăn thời điểm, nàng đem tiệm cơm sở hữu địa phương đều tìm một lần, bao gồm quầy thu ngân, ghế lô cùng đại đường, không có gì thu hoạch, đừng nói thật sự Quang Minh huy chương. Chính là giả đều không có tìm được một cái, nhưng nàng cũng không có cảm thấy thất vọng, vừa mới tìm được một quả Quang Minh huy chương. Toàn bộ phố buôn bán đều không có đệ nhị cái Quang Minh huy chương cũng không phải cái gì ngoài ý muốn kết quả, nhưng ôm một đường khả năng, nàng vẫn là đến đi tìm mới có thể xác định, hiện tại xác định nhà này tiệm cơm không có. Nàng lại ôm bụng một lần nữa ngồi trở lại mềm trên sofa, không nhiều trong chốc lát, Diệp Không Thanh liền bưng đồ ăn ra tới, hành tây xào gan heo, rau chân vịt xào trứng cùng gà đen canh, chỉ có hai đồ ăn một canh. Nhưng phân lượng cũng đủ hai người ăn, người đói bụng có thể ăn trước điểm. Ta đi thịnh mặt, Diệp Không Thanh đem rửa sạch sẽ chiếc đũa đưa cho Hạ Tịch. Lại đi sau bếp, Hạ Tịch nhìn trước mặt hai đồ ăn một canh. Một đôi mắt cười đến cong thành trăng non trạng, đầy đều là bổ huyết bổ khí đồ ăn. Thực thích hợp thời gian hành kinh ăn, không nghĩ tới Diệp Không Thanh nhìn là cái dễ dàng táo bạo, tạc mau đại hình động vật, lại cũng có như vậy chi kỷ một mặt. O Omega huyền o, nàng thật là, càng ngày càng thích hắn, ăn xong chầu này cơm chưa? Hạ Tịch cảm giác chính mình trạng thái hảo không ít. Ngay cả đau bụng kinh tựa hồ đều được đến giảm bớt, nàng đang nghĩ ngợi tới muốn sấn trạng thái tốt thời điểm tiếp tục nhiệm vụ, lại đột nhiên nhìn đến bên ngoài có người nhanh chóng từ cửa sổ sát đất từ ngoài đến qua, cứ việc tốc độ thực mau, nhưng Hạ Tịch vẫn là nhìn ra tới. Đó là một nữ nhân, là cái đã không thể phân biệt ra bộ dạng nữ nhân. Nữ nhân này chỉ có tay phải thủ đoạn cùng bàn tay. Mặt bộ cái trán còn giữ lại chính mình màu da, mặt khác bộ phận tất cả đều bao trùm thượng đen nhánh bóng dáng. Nữ nhân từ cửa sổ sát đất trước bay nhanh đi qua, lại không phải rời đi này tòa phố buôn bán, mà là xoay người tiến vào nhà này tiệm cơm nội. Tấu chương xong, hết chương.